Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3376, chương 3378, về sau sẽ không tốt. Xích Diễm Thần Quân bị Diệp Chân Chu sát tại chỗ, giữa thiên địa mưa máu nhất thời, Chiêu Yêu Phiên liền làm phiền Xanh Lê Đạo Huynh, Thiên La Cung Nezer Tháng Đạo Tổ âm thanh vang, lên nháy mắt. Lôi Ngục Đạo Tổ cùng Nhật Nguyệt Đạo Tổ đồng thời toàn lực xuất thủ. Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ trong chớp mắt liền xuất hiện trong hư không. Lôi Ngục Đạo Tổ quanh thân lôi quang như ngục, song mi dựng thẳng, như phẫn giống như giận tướng. Giữa thiên địa lập sinh vô số lôi đình, lòng bàn tay nâng một đoàn lôi quang ngay tại Lôi Ngục Đạo Tổ phẫn nộ chọn chúng hướng về Diệp Chân. Vào đầu đánh xuống, giữa thiên địa tức thì sinh ra vô số lôi đình tựa như là nhìn thấy cờ xí một dạng. Tụ hướng cái này một đoàn lôi quang, cái này đoàn lôi quang cực tốc, chụp vào Diệp Chân thời điểm, mới hiện ra một ngọn dãy núi dạng, trên núi lôi quang như ngục, lôi ngục sơn, lôi ngục đạo tổ thành đạo chi vật, lúc này hướng về Diệp Chân toàn lực đánh xuống, đây là động toàn lực. Cùng lôi ngục sơn một đạo đánh xuống, lại là từ Nhật Nguyệt đạo tổ dưới thân bay ra một cái bồ đoàn. Bồ đoàn hai mặt đều là phân âm dương, sắc làm xích trắng, chính diện một vòng đại nhật đông thăng mà lên, mặt trời gay gắt treo cao, vì dương, một vòng trăng tròn treo chính giữa, đầy sao lấp lánh làm bạn, vì dương, phản diện âm dương cùng dâng lên chung lên. Mưa gió thủy hỏa trung tế, đây là âm dương bồ đoàn, thế gian rất nhiều người coi là Nhật Nguyệt đạo tổ thành đạo chi vật ngày hôm đó Nguyệt âm dương cờ. Nhưng lại không có mấy người biết được hắn đại đạo căn cơ nhưng thật ra là âm dương bồ đoàn. Trước có âm dương bồ đoàn, sau có Nhật Nguyệt âm dương cờ. Cái này âm dương bồ đoàn mới là Nhật Nguyệt đạo tổ đại đạo căn cơ. Nhật Nguyệt bồ đoàn bay xuống nháy mắt, giữa thiên địa đại dương, thái âm cùng ức vạn tinh thần đồng thời hiển hiện, bắn ra ánh sao đầy trời, tụ hợp vào Nhật Nguyệt bồ đoàn, như thiên như đất đồng dạng đánh phía Diệp Chân, bốn phương tám hướng, còn bạn có vô số mưa gió thủy hỏa cùng nhau đánh phía Diệp Chân. Biết tự nhiên biết là ba vị này đạo tổ quyết tâm muốn diệt Diệp Chân. Không biết còn lấy thiên phạt Diệp Chân đây, dù sao tình này dẫn cảnh, đạo tổ toàn lực hành động phía dưới, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đang xuất thủ, Nhật Nguyệt đạo tổ cùng Lôi Ngục đạo tổ đồng thời xuất thủ. Thiên địa biến sắc, trong hư không, quan sát từ xa trận chiến này Nhật Nguyệt thần quân, nhìn lấy một màn này lại phát ra thở dài một tiếng. Xích Diễm, ngươi chỉ sợ đến chết đều không có minh bạch. Từ đầu đến cuối, ngươi đều là ngươi sư tôn thả ra mồi nhử. Đến chết, ngươi vẫn như cũ là quân cờ. Một phương khác trong hư không, Tấn Thăng thần quân không bao lâu Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm lại là tại nhà mình trong cung. Điện run lẩy bẩy, hắn vừa mới tại đạo tổ dẫn đạo xuống đột phá đến tạo hóa thần quân. Có thần quân tu vi, nhưng không có thần quân chiến lực, cho nên một trận chiến này, đạo tổ không có chiếu lệnh hắn tham dự, nhưng là, hắn lại nhìn rõ ràng, Xích Diễm thần quân, vị này cùng sư tôn mấy chục vạn năm sư huynh, hoàn toàn là một cái mồi nhử. Hắn chết, mới cho sư tôn sáng tạo ra hoàn mỹ nhất cơ hội ra tay. Nói cách khác, hắn sư huynh Xích Diễm thần quân, vị này ở trên trời miếu uy danh hiển hách Xích Diễm thần quân, là bị sư tôn chủ động từ bỏ, bởi vì chiếu trước mắt tình hình, sư tôn là có thể cứu xuống Xích Diễm thần quân thời cơ. Nhưng Nhật Nguyệt đạo tổ cũng không có xuất thủ, nhất làm cho gặp chạm kinh hãi là, đến chết, Xích Diễm thần quân còn đang vì sư tôn bán lực lượng lớn nhất. Cái này khiến gặp chạm hết sức trái tim băng giá, còn có một loại không cách nào hình dung hoảng sợ. Xích Diễm sư huynh đều có thể làm quân cờ hy sinh, vậy bọn họ đâu? cũng liền tại cùng một giây, vừa mới cuốn đi Nhật Nguyệt Đạo Tổ này, Phương đại thủ ấn chiêu yêu phiên lần nữa cuốn tới. Lần này, chiêu yêu phiên ùn ùn kéo đến, cờ ảnh trong ức vạn yêu ảnh nộ hống, cửu vĩ thiên hồ lại là vận dụng toàn lực, chỉ cầu ngăn lại Lôi Ngục Đạo Tổ Lôi Ngục Sơn. Từ trình độ nào đó rằng, Lôi Ngục Đạo Tổ Lôi Ngục Sơn trời sinh liền khắc chế chiêu yêu phiên. Tứ sư tỷ Lục Man Ca Thiên Hồ phân thân, vì cứu Diệp Chân, cũng coi là liều, bất quá, đã sớm coi là tốt đây hết thảy Nhật Nguyệt Đạo Tổ. Lại không cho cửu vĩ thiên hồ bất cứ cơ hội nào. Một trận chiến này, Nhật Nguyệt Đạo Tổ là hạ quyết tâm muốn mạt sát Diệp Chân. Một đạo lục quang vạn trượng thanh la dù từ Xanh Lê Đạo Tổ trong tay xuất thủ. Thanh la dù xoay tròn mở ra nháy mắt, liền đem chiêu yêu phiên cản gắt gao. Nhìn lấy Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ toàn lực đánh xuống Âm Dương Bồ Đoàn cùng Lôi Ngục Sơn, Diệp Chân trong đôi mắt không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu là Nhật Nguyệt Đạo Tổ ba người dễ dàng như thế đối phó, năm đó hắn sư Tôn Lục Ly liền sẽ không vẫn lạc tại ba người này trong tay. Cho nên, đợi Diệp Chân các phương viện binh lực lượng xuất tấn, Diệp Chân chính mình toàn lực oanh sát Xích Diễm Thần Quân thời điểm, sát chiêu đột nhiên rơi xuống, Diệp Chân là tuyệt không ngoài ý muốn. Huyền Hoàng, tử không về, Ly Tiên, Diệp Mỗ đời sư Tôn ta hỏi một câu, các ngươi có khỏe không? Tiếng cười dài trong, Diệp Chân ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng thâm thúy. Giữa thiên địa thời gian, trong nháy mắt này đột nhiên liền trở nên chậm đứng lên. Nói cho đúng, trở nên chậm là đánh phía Diệp Chân Âm Dương Bồ Đoàn cùng Lôi Ngục Sơn. Nhưng là Diệp Chân vừa mới diệt sát Xích Diễm Thần Quân Thiết Huyết Kiếm lại trong chớp mắt lấy một loại cực độ bất khả tư nghị tốc độ, quay lại đến Diệp Chân trước người. Trong hư không, Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ biến sắc, thời tự chi lực, hai vị đạo tổ kiến thức, trong chớp mắt liền làm ra phán đoán, làm phẫn nộ tướng Lôi Ngục Đạo Tổ lập tức khẽ quát. Âm như sấm ngục, lại như thần uy, thưởng phạt uy trọng, khi phá hết thảy pháp. Một tiếng quát mắng, Lôi Ngục Sơn quang hoa đại phóng, bị Diệp thật là mạnh mẽ cải biến thời tự lập tức khôi phục bình thường. Như thiểm điện cháo lâm Diệp Chân đỉnh đầu. A Sửu, A Nguyên, xem các ngươi. Diệp Chân lại là nhìn cũng không nhìn. Thận Long Châu cùng Tiên Thiên Linh Bảo 12 Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên đồng thời bay ra, đón lấy Lôi Ngục Sơn. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Thiên Chu Cung Cung kéo căng thành hình tròn, Thiết Huyết Tiễn dây lát đất hóa thành xích hắc sắc dòng nước lũ bay ra. Sau đó hung hăng đâm vào Âm Dương trên bồ đoàn, giữa thiên địa tiếng oanh minh đại tác phẩm, Nhật Nguyệt tinh thần làm rung động. Thế gian ức vạn phàm nhân, ở trong nháy mắt này trong lòng có không khỏi hoảng sợ dâng lên. Tựa như là ngày tận thế, Âm Dương Bồ Đoàn quang hoa đại giảm, nhưng là Thiết Huyết Kiếm lại Âm Dương Bồ Đoàn phản diện mưa gió thủy hỏa vây khốn. Trong lúc nhất thời không được trở lại, một kích này, kết quả miễn cưỡng xem như cân sức ngang tài, lại phân nhỏ một chút. Diệp Chân xem như rơi xuống hạ phong, lần này phong lại là rơi vào tu vi Tích Tích Xúc phía trên. Diệp Chân coi như thành tựu vương gia đại đạo, nhưng dù sao cũng là vừa mới tấn thăng, tu vi cũng là vừa vặn đề bạt, làm sao so được với Nhật Nguyệt Đạo Tổ cái này không biết mấy chục vạn năm tích lũy. Nhớ kỹ cho ngươi sư tôn nói, lão phu một mực rất tốt, về sau cũng sẽ một mực rất tốt. Nhật Nguyệt Đạo Tổ âm thanh vang lên nháy mắt, giữa thiên địa vô số Nhật Nguyệt tinh thần liền hướng về Diệp Chân bao phủ nghiền ép lên đến. Diệp Chân đã tránh cũng không thể tránh, dưới một kích này, trong tay chỉ còn lại Thiên Chu Cung, Diệp Chân tất bị thương nặng. Trong hư không, Nhật Nguyệt Thần Quân ống tay áo không gió mà bay, ánh mắt lẫm nhiên như đao, khí tức phồng lên nháy mắt. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp Trạm cầm đầu mấy người, lại là dựa theo đạo tổ pháp chỉ, vừa đúng ngăn tại Nhật Nguyệt thần quân trước mặt, không phải cùng Nhật Nguyệt thần quân là địch, bọn họ cũng không dám cùng Nhật Nguyệt thần quân là địch, cũng không có tư cách kia. Nhưng giờ phút này, chỉ cần trì hoãn như vậy trong tích tắc, liền đầy đủ. Tham kiến sư huynh, đệ tử phụng sư tôn pháp chỉ mà đến, còn mời sư huynh chớ trách. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp Trạm hướng về phía Nhật Nguyệt thần quân vái chào thủ nói, Nhật Nguyệt thần quân trong đôi mắt sát khí cả đời, liền có diệt đi gặp Trạm chi ý. Nhưng là đã muộn, lúc này Diệp Chân cùng Nhật Nguyệt đạo tổ giao thủ, hắn có thể nhúng tay cứu người thời gian. Cứ như vậy trong tích tắc, Nhật Nguyệt đạo tổ xuất thủ trước liền đem hết thảy an bài rõ ràng. Hắn bị gặp Trạm chặn lại, vô luận là giết hay không gặp Trạm, đều đã đánh mất cứu người thời cơ. Không, Huyền Hoàng, ngươi về sau sẽ không tốt. Diệp Chân vô cùng kiên định âm thanh vang lên, trong hai con ngươi năm màu hiển hiện, sau đầu người đạo thần quang mũ miệng quang hoa đại phóng. Tĩnh mịch mà quỷ dị khí tức từ Diệp Chân trong hai mắt bỗng thấu mà qua. Thời gian pháp tắc ngược dòng tìm hiểu, cực kỳ quỷ dị, bị Nhật Nguyệt đạo tổ âm dương bồ đoàn phản diện tạm thời khốn đốn ở Tiết Huyết kiếm. Trực tiếp xuất hiện ở trên trời Chu cung phía trên. Trong tích tắc hôm trước Chu cung chỉ là sách tại Diệp Chân trong tay. Hiện tại Diệp Chân không có bất kỳ động tác, lại là cung kéo căng thành hình tròn, Thiết Huyết kiếm tiễn thế chờ phân phó, lại phảng phất là trở lại lúc trước Diệp Chân nghênh chiến Nhật Nguyệt đạo tổ một sát na kia. Diệp Chân vừa rồi tiêu hao lực lượng, lúc này lại trở lại đỉnh phong một dạng. Qua, Thiên Chu cung mở, Thiết Huyết kiếm biến thành xích hắc sắc dòng nước lũ, hung hăng tiến đụng vào đã ép đến Diệp Chân đầu nâng Nhật Nguyệt đạo tổ âm dương trên bồ đoàn. Không chỉ có như thế, Diệp Chân chỉ là giơ lên Thiên Chu cung nghênh phong biến dài, lấy cung làm búa bổ hình, Thiên Chu cung hung hăng bổ vào âm dương trên bồ đoàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.